bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Hàn độc bộc phát. Cứu chữa, giờ này khắc này, còn lại 5 sen giáo đồ. Trong mắt bọn họ đã trông thấy, tại kia hai cỗ lực lượng va chạm địa phương, hư không đều phảng phất không chịu nổi kia một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Thậm chí cũng bắt đầu vặn vẹo. Trong đầu của bọn hắn bên trong đã tràn đầy hoảng sợ. Cái này sao có thể? Lại bị chặn. Một đạo khàn khàn giọng nữ ở trong tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Cái đỉnh này nhìn xem khá quen. Tựa hồ giống như ở nơi nào gặp qua. Cái này. Đây chính là Thiên Hỏa Tông ở trong xuất hiện kia một ngụm cự đỉnh. Chẳng lẽ Thiên Hỏa Tông ở trong thật sự có Nguyên Đan lão tổ? Lập tức, tựa hồ có người nhận ra Khương Thần cự đỉnh. Cái này một ngụm đỉnh, cùng bọn hắn nhìn thấy Thiên Hỏa Tông xuất hiện kia một ngụm trấn áp thiên địa cự đỉnh, ngoại trừ nhỏ hơn một chút bên ngoài, đúng là giống nhau như đúc. Nếu là Thiên Hỏa Tông tồn tại một loại nào đó nội tình, như vậy tất nhiên là khó mà bị mang theo ra Thiên Hỏa Tông tông môn. Mà lại liền xem như mang theo ra, loại kia trọng bảo khu xử, cũng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, như cánh tay sai xử. Như vậy thì còn lại một loại khả năng. Trước đó cái kia nghe đồn, Thiên Hỏa Tông ở trong có Nguyên Đan lão tổ tồn thế. Chẳng lẽ này nghe đồn đúng là thật? Thế nhưng là, Thượng Sư rõ ràng nói rõ, Thiên Tôn Pháp lệnh Thiên Hỏa Tông ở trong tuyệt không Nguyên Đan lão tổ. Đến cùng là đại tôn sai, vẫn là người trước mắt không phải Nguyên Đan lão tổ. Trong lúc nhất thời, những này ngũ liên giáo chúng trong lòng cũng nhịn không được sinh ra nghi hoặc. Bọn hắn vốn là cùng nào phổ thông trực tiếp bị ngũ liên đại tôn pháp lực chỗ nhuộm dần giáo chúng khác biệt, bọn hắn bảo lưu lại bản thân lý trí. Cho nên, một khi sinh lòng nghi hoặc, thậm chí đối với ngũ liên đại tôn tín ngưỡng đều sinh ra dao động. Bất quá thoáng qua ở giữa, bọn hắn đã tới không kịp đi suy nghĩ những vấn đề này. Đúng vào lúc này, tại con mắt của bọn họ bên trong, kia nhỏ thái âm thần lôi lực lượng triệt để bị làm hao mòn trống không. Sau đó, một con kia thần phượng trong nháy mắt liền na di đến lôi long trên không. Há miệng hút vào, đúng là sinh ra tuyệt đại hấp lực. Bất quá một lát cũng đã đem kia hao hết lực lượng lôi long trực tiếp thôn phệ trống không. Lập tức, thần phượng bay trở về, quấn quanh đến cự đỉnh phía trên. Ông, cự đỉnh chấn động, hư không đều giống như muốn bị chấn vỡ. Trong một chớp mắt còn lại những này 5 sen giáo đồ lập tức liền hiểu Thanh Phúc tại sao phải đào tẩu. Lúc này, chính là chính bọn hắn cũng muốn đào tẩu. Nhưng này cự đỉnh đã treo tại đỉnh đầu của bọn hắn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đã phong kín bọn hắn 4 phương 8 hướng. Bọn hắn bị nhốt rồi. Căn bản là trốn không thoát. Ngươi để chúng ta đi. Nếu không chúng ta liền giết bọn hắn tỉ đệ. Mắt thấy không thể chạy trốn, có một mặt tướng hung ác trung niên hán tử ác thanh ác ngữ kêu gào. Hắn chính là tạm giam Chu Tâm Giao tỉ đệ người. Giờ phút này tự nhiên đem Chu Ly Đích đầu đặt tại trong tay. Rất có một lời không hợp liền đem kẻ này đầu nghiền nát dáng vẻ. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có tư cách cùng ta bàn điều kiện? Khương Thần ngữ khí đạm mạc, nhưng theo tiếng nói của hắn rơi xuống đồng thời, tay phải hắn vung lên, chỉ gặp kia ống tay áo tại bất quá thời gian một hơi thở ở trong liền bỗng nhiên phồng lớn. Sau đó một cái khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn từ đó phát ra. Tụ lý càn khôn, đại thần thông tụ lý càn khôn phát động. Đại thần thông uy lực muốn vượt xa tiểu thần thông, thường thường có không thể tưởng tượng nổi cường hoành uy lực. Tiểu thần thông còn có thể thông qua lực lượng mạnh mẽ đối kháng. Nhưng là đối mặt đại thần thông, vị cách không đến, căn bản cũng không có mảy may kháng cự khả năng. Đạo này tụ lý càn khôn, chỉ cần tu vi cảnh giới không có vượt qua Khương Thần, hoặc là có pháp bảo mạnh mẽ trấn áp, như vậy một khi phát động, liền tuyệt đối không cách nào phản kháng. Trung niên hán tử bất quá thần hải cảnh thất trọng thiên, phóng tới tu hành giới ở trong cũng coi là không tệ. thậm chí cũng đủ để mở một phương tu hành thế gia. Xưng tông làm tổ, nhìn người này bộ dáng, càng là không có khả năng có pháp bảo cường đại mang theo. Như vậy hắn tự nhiên không cách nào chống cự, cũng chống cự không được. Giờ phút này đối mặt tụ lý càn khôn đại thần thông, thậm chí ý niệm phản kháng cũng còn không có sinh ra, liền đã bị kia một cỗ lực lượng hút nhiếp tiến vào đến khương thần ống tay áo ở trong. Thấy cảnh này, những người còn lại, trong lòng phòng tuyến cuối cùng, đã là triệt để sụp đổ, không có thủ đoạn khác đối kháng khương thần. Hiện tại những người này ở đây khương thần trấn áp phía dưới, căn bản là không kịp đi lấy Chu Tâm Giao tỷ đệ làm con tin. Còn lại năm sen giáo đồ, mắt thấy đã không cách nào uy hiếp khương thần. Hắn có thể sử dụng loại kia thủ đoạn đối phó một người, tự nhiên cũng có thể đối phó bọn hắn tất cả mọi người. Lúc này, khương thần tại trong lòng của bọn hắn dựng đứng lên khó mà đối kháng vô địch chi tư. Lập tức, có người đem hết thảy lực lượng đi xung kích Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh. Cũng có người mưu toan từ dưới đất đào tẩu. Có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, muốn sống, thậm chí có người muốn tự bộc cùng tất cả mọi người đều đồng quy vu tận. Nhưng bọn hắn toàn bộ đều bị khương thần lấy tụ lý càn khôn nắm bắt. Không nghĩ tới tụ lý càn khôn lại lốt như vậy dùng. Khương thần không nhịn được nhẹ giọng thở dài. Lúc này cự đỉnh phía dưới đã chỉ còn lại có vẫn còn đang hôn mê ở trong Chu Tâm Giao tỷ đệ. Những cái kia ngũ liên giáo chúng đã biến mất không còn. Những người kia toàn bộ đều bị hắn lấy tụ lý càn khôn cầm nã. Đồng thời đã bị trong đó không gian chi lực đè chết. Lập tức, hắn hất lên ống tay áo. Hơn 10 cỗ cơ hồ bị ép thành nát bấy thi thể. Liền bị hắn ngã sấp xuống một bên khe núi ở trong. Đáng tiếc, còn có một người trốn. Cái kia đầu chọc nhìn tại những người này ở trong địa vị không thấp. Trên thân còn cất giấu như vậy một kiện phong ấn một đạo tiểu thần thông kim cương sử pháp khí. Bình thường kim kiều cành, chỉ sợ là đuổi theo, cũng muốn nuốt hận, bị người này đào tẩu. Về sau nói không chừng còn phải lại sinh sự đoan. Ngay tại khương thần cân nhắc muốn hay không đuổi theo cái kia đầu chọc thời điểm, nằm dưới đất Chu Tâm Giao đột nhiên phát ra một trận thống khổ yêu kiều. Chỉ gặp Chu Tâm Giao trần trụi bên ngoài làn da trong nháy mắt liền tản ra một trận băng lãnh hàn khí. Lấy nàng làm trung tâm, trong nháy mắt phương viên một trượng phạm vi liền bị nhiễm lên một tầng xương lạnh. Hà, lại lúc này phát tác. Khương thần nhẹ giọng tự nói. Giờ phút này, Chu Tâm Giao bản nhân càng là đã bị một tầng băng cứng bao vây lại. Nếu không kịp thời cứu chữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương thần ánh mắt ngưng tụ, lập tức pháp lực khuấy động hóa thành một cái đại thủ đem một bên Chu Ly nắm lên. Sau đó, một cái khác pháp lực đại thủ thì đem Chu Tâm Giao dơ cao lên. Nhưng không nghĩ tới, kia cực hạn băng hàn lực lượng, vậy mà trực tiếp liền thuận khương thần pháp lực đại thủ lan tràn đi lên. Xem ra đúng là chuẩn bị đem khương thần cũng đông kết. Vậy mà lợi hại như vậy, trách không được chính là đại càn hoàng thất. Cường đại như thế lực, cũng không có cách nào trị liệu Chu Tâm Giao. Khương thần trước đó mặc dù nghe nói cửu âm hàn mạch, chứng bệnh lợi hại, thậm chí nàng cũng tận mắt quan sát qua Chu Tâm Giao thân thể. Nhưng lại cũng không có giờ phút này tự mình cảm thụ minh xác. Cái này một cỗ cường hoành băng hàn lực lượng, phẩm chất chi cao, thậm chí có một loại cùng thái dương chân hỏa địa vị ngang nhau cảm giác. Đây là một loại cơ hồ không dưới tại thái dương chân hỏa sức mạnh mạnh mẽ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.